Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn khuya, nếu không cũng có thể bỏ vào hộp tiện lợi ngày mai mang đến công ty ăn nha. Hướng Nhu cười khanh khách nhìn anh trai, ăn vô cùng khoái trá nói. Mà nè, anh đi hẹn hò chẳng lẽ không ăn cơm sao? Hay là cùng đối phương tán gẫu thích quá, cho nên quên ăn hả? Hướng Cương buông đôi đũa xuống, sâu sắc người được mùi thuốc súng, càng phát hiện ra nụ cười của Hướng Nhu vô cùng gian xảo. Hai mắt anh nhíu lại, cân nhắc tình thế trước mắt. Trước hết nhìn anh trai khuôn mặt tuy điềm nhiên, nhưng thật ra là sóng ngầm mãnh liệt, lại nhìn vào đĩa chân gà đặt khoát khỏi tầm tay. Đột nhiên anh nghe răng mỉm cười, nhăn nhã dựa vào ghế ngồi. Đúng vậy, đương nhiên là rất thích rồi. Ồ, có thật không? Xem ra anh rất là vừa ý đối phương đi. Hướng Nhu lửa cháy rồi thêm dầu, khóe mắt liếc nhìn đại ca, không muốn bỏ qua bất cứ hành động gì của anh cả. Điều kiện của cô ấy có tốt hay không? Rất tốt. Hướng Cương vô cùng đắc ý trả lời, làm bộ như không nhìn thấy đại ca, ở bên cạnh sắc mặt đột nhiên chuyển sang xanh mét. Cô ấy rất đẹp, tóc chấm vai, mặc dù có một chút ngốc nghếch, nhưng khi cười vô cùng đáng yêu. Ồ ồ, có ai đó mặt mày đang nhăn nhó lại. Hướng Nhu cố cắn môi nén cười, có ý muốn đem nhị ca quăng vào đống lửa. Còn gì nữa không? Cô cất tiếng hỏi. Mà kệ anh nói cái gì, cô ấy đều dịu dàng gật đầu, bộ dáng thật sự là dễ thương, làm cho anh nghĩ muốn hôn cô ấy một cái. Có người mắt sắp phun ra lửa rồi. Hướng Nhu yên lặng dọn dẹp bữa tối, chuẩn bị đóng gói đồ ăn bỏ trốn. Một khi chiến tranh bùng nổ, cô có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường, khỏi bị liên lụy. Giống như là đứa trẻ dịu dàng đáng yêu, nếu lấy về nhà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện mẹ chồng con dâu, hay là em chồng chị dâu. Cho nên nếu anh thật sự tới cô ấy, em không được phép bắt nạt cô ấy đâu. Hướng Cương hai tay khoanh ở trước ngực mỉm cười nhìn em gái. Người kia chẳng những mắt sắp phun ra lửa, mà trên đầu còn bắt đầu có khói bốc lên. Hướng Nhu nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn nhị ca cười tươi. Đừng lo, nếu như anh còn mạng mà cưới cô ấy trở về, em tuyệt đối sẽ không bắt nạt cô ấy đâu. Hướng Cương khoái trá vỗ tay hoan nghênh. Em nói xem, ngày mai anh nên mua cái gì để tặng? Phút chốc, một bàn tay nhanh như tia chớp chộp tới, nắm áo của Hướng Cương lôi anh ra khỏi chỗ ngồi mà ấn chặt vào tường. Những lời trên chỉ là bịa đặt, tình cờ nghe người ta nói thôi. Anh sớm đã có chuẩn bị, lập tức giơ tay đầu hàng, mỉm cười nhìn anh trai cất tiếng thanh minh. Hướng Vinh trong mắt bắn ra tia lửa, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh. Đại ca, bình tĩnh một chút đi. Hướng Cương tuy vẫn tươi cười, nhưng thật ra không dám giỡn nữa, không muốn một lát nữa sẽ thật sự bị ném ra khỏi phòng. Anh đừng lo, em đã có ý trung nhân rồi. Là ai vậy? Hương Nhu đang đứng cách xa chiến trường 5 mét xem trò vui, nghe thế vậy thì liền cất tiếng hỏi. Hướng Cương nhìn Hướng Nhu liếc mắt một cái mỉm cười, không chịu tiết lộ thêm. Em gái à? Cái tính chỉ sợ thiên hạ công loạn của em, nếu không mau chóng sửa đổi, thì chỉ sợ không ai dám lấy em đi. Mới lại không cần anh quan tâm nha. Hướng Nhu ngọt ngào cười, để mắt kính lên mũi. Anh đương nhiên cần phải quan tâm rồi, nếu như em thật sự ế chồng, thì chúng ta sẽ phải nuôi em cả đời đó. Tí nói trong nhà có tiền, muốn nuôi thêm 10 con sâu gạo cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng đứa em gái này mồm miệng rất là lanh chanh. Nếu cô còn có ở trong nhà, thì quả thực giống như là trong chăn có một cây kim, không khéo sẽ bị cô chích trong một cái. Anh đừng có mà đánh trống lẳng. Hướng Nhu đương nhiên đâu có thể dễ dàng buông tha, cố ý mà nhấn mạnh hỏi. Nếu như anh đã có người trong mộng, vậy thì sao còn đồng ý đi xem mắt chứ? Anh đi xem mắt là có lý do của anh. Hướng Cương câu môi cười, biểu tình cùng với Hướng Vinh có 8 phần giống nhau, nhưng lại còn xào trá hơn. Bên cạnh đó, vị Âu Dương Hân Hân kia, sau khi ăn xong mấy miếng salad thì lăn lăn ra ngủ. Từ đầu tới cuối, chưa từng liếc mắt qua nhìn anh một cái. Anh còn thực hoài nghi cô ấy thật ra còn có biết bộ dạng của anh là tròn hay là méo nữa hay không. Vẫn còn đang ngủ ư? Hướng Vinh buông tay ra, nhưng vẫn trừng mắt mà nhìn Hướng Cương, hai mắt tuy lạnh lùng nhưng không còn hung ác nữa. Hướng Cương vừa được tự do thì liền gật đầu, thong thả sửa răng lại áo. Vừa ăn salad xong, cô ấy liền nằm ở trên bàn ngủ bất tỉnh nhân sự. Bà chủ quán nói cô ấy phải tranh thủ hoàn thành xong bản vẽ, nên đã gần 2 ngày không ngủ, bảo em đừng đánh thức cô ấy dậy. Hướng Vinh hai mắt lại phun lửa cất tiếng quát. Người dám bỏ lại cô ấy một mình ở đó sao? Vẻ mặt bừng bừng nổi giận nói. Đừng lo lắng, bà chủ là họ hàng của nhà Âu Dương, là dì của Hân Hân. Bà ấy nói chờ Hân Hân ngủ dậy sẽ đưa cô ấy về nhà, bảo em cứ trở về trước. Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ rắn, vì không để cho đối phương lại tìm lầm đối tượng, Lý Nguyệt nhất quyết chọn nơi gặp mặt là nhà người quen. Em gái của bà vừa vặn lại cai trương nhà hàng, cho nên liền thuận lợi là cung cấp chỗ hẹn, chẳng những có thể quan sát phát triển lại còn có thể tùy thời mà tác động vào. Hai anh em đang nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net